biến hóa đột nhiên xảy ra này khiến năm vị cường giả siêu cấp ngẩn ra, tạm thời dừng xuất thủ. Nói thì chậm, nhưng khí đó cực nhanh, từ lúc thánh thụ bạo phát quang mang vạn trượng cho tới khi thánh ngọc quả hấp thu toàn bộ quang mang bất quá chỉ trong sát na, hầu như là hai lần nháy mắt đã hoàn thành. Mà sau khi thánh ngọc quả thôn phệ quang mang vạn trượng hoàn tất, đột nhiên bộc phát quang mang lóng lánh. Lúc này đây, thánh ngọc quả phát ra ba đạo ánh sáng bảy màu, hoàn toàn bao phủ toàn bộ viện tử. Ánh sáng bảy màu đan chéo vào nhau, hình thành một cảnh tượng cực kỳ huyễn lệ. Thể tích của thánh ngọc quả tựa hồ bành trướng lên không ít, so với lúc trước rõ ràng lớn hơn ba phần. Đồng thời ánh sáng bảy màu lóng lánh nhiều hơn một phần linh khí. Ngay trong nháy mắt này, thánh ngọc quả dĩ nhiên triệt để thành thục rồi. Năm vị cường giả siêu cấp bởi vì thánh ngọc quả biến hóa khiến lực chú ý đối với cổ thần bị giảm sút trong sát na. Thân thể cổ thần đột nhiên phóng lên cao, hét lớn một tiếng, lão tử đi đây. Đang khi nói, bàn tay cổ thần chợt lóe lên xích mang, chiến thần lệnh trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Bộc phát quang mang màu đỏ đẹp mắt, hướng về phía cương mang tiên lực phía Hạo Nguyên Thiên Cương chấn ma đại trận bao phủ Ngọc Tiêu Thành cấp tốc chém mạnh xuống. Năm vị cường giả siêu cấp nhất thời kinh hãi, lần này bày ra thiên la địa võng muốn nhất cử đánh chết cổ thần, một lần tuyệt hậu họa. Nguyên bản cổ thần dưới sự vây khốn của năm vị cường giả siêu cấp, nhưng chỉ trong sát na thất thần vừa rồi, dĩ nhiên bị cổ thần xông ra ngoài. Nhìn chiến thần lệnh phát ra cương mang màu đỏ, ẩn chứa một loại khí thế có thể phá hủy tất cả mọi thứ cản đường, cổ thần lao ra khỏi đại trận cũng không phải là chuyện không có khả năng. Năm vị cường giả siêu cấp giận dữ, cùng quát lớn, tiện tặc, trốn chỗ nào. Hầu như là cùng một lúc, ngũ đại cường giả siêu cấp đồng thời nhảy lên trên không trung. Con đang trên không trung lao tới, tam đại cường giả siêu cấp hư không hậu kỳ cổ thương khung, Khổng Lân, Mạnh Đỉnh kết thành pháp ấn, ba đạo trưởng cương nhất thời từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ vỗ về phía cổ thần. Khóe miệng cổ thần hiện lên một tia mỉm cười đắc ý, đột nhiên Thái Hư Tiên Đỉnh xuất hiện bên ngoài cơ thể cổ thần. Ba tiếng nổ lớn, ba đạo trưởng cương hầu như đồng thời kích vào Thái Hư Tiên Đỉnh, giống như một viên lưu tinh rơi xuống mặt đất. Thái Hư Tiên Đỉnh một lần nữa rơi vào trong viện tử. Đúng lúc này, thân ảnh cổ thần từ trong Thái Hư Tiên Đỉnh nổ bắn ra, trong sát na xuất hiện ngay bên cạnh thánh thụ, bàn tay khẽ đảo, ba thánh ngọc quả lập tức rơi vào trong tay cổ thần, trước mắt liền biến mất không thấy, thu thập vào trong càn khôn trạc. Cổ thần cười to một tiếng, quát lớn, đa tạ năm vị trợ giúp, thánh ngọc quả thuộc về lão tử rồi, ha ha ha ha, muốn chết. Năm vị cường giả siêu cấp nhất thời giận dữ, dĩ nhiên bị cổ thần đùa giỡn. Ngay trong nháy mắt ba thánh ngọc quả dĩ nhiên bị cổ thần hoàn toàn đoạt mất. Thanh âm thánh hoàng Cơ Nghiêu giận run người, quát lên, tiện tặc, lấy được thánh ngọc quả ngươi cũng không mang đi được, nhận cái chết cho ta. Đang khi nói chuyện, năm vị siêu cấp cường giả từ năm phương hướng tầng tầng vây xung quanh cổ thần, bàn tay vung lên đạp xuống, đồng thời công kích về phía cổ thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, chém giết thánh chủ. Cổ thần cười nhạt một tiếng, quát lạnh, thực sự cho rằng lão tử sợ các ngươi hay sao? Chiến thần diệt tinh quyền, nháy mắt 600 quyền. Sáu thanh tiên phủ trong tay cổ thần biến mất không còn, sáu tay đồng thời kết thành quyền ấn, sáu đạo 108 quyền hợp nhất chiến thần diệt tinh quyền oanh kích ra. Chiến thần diệt tinh quyền đồng thời oanh kích, 100 quyền là có thể diệt sát được siêu cấp cường giả hư không kỳ. Trong nháy mắt 648 chiến thần diệt tinh quyền đồng thời đánh ra, uy lực mạnh mẽ tới cỡ nào. Sợ rằng chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cũng không dám không làm bất cứ hành động phản kháng nào, để mắc cho 648 chiến thần diệt tinh quyền đồng thời bắn trúng thân thể. Nếu không, chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cũng phải thương nặng. Về phần cường giả siêu cấp hư không kỳ, dưới 648 chiến thần diệt tinh quyền hầu như không chịu nổi một kích. Coi như là chí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong đối mặt với 648 chiến thần diệt tinh quyền trong nháy mắt cũng phải nhượng bộ lui binh, bằng không hẳn phải chết không cần nghi ngờ. đồng thời oanh kích 648 quyền, hầu như trong nháy mắt tiêu hao 2/3 cương khí pháp lực trong cơ thể cổ thần. Trong nháy mắt cơ thể có 2/3 lực lượng biến mất, khiến cổ thần sản sinh một loại cảm giác toàn thân tê dại, nhẹ bẫng, tựa hồ như chỉ cần cơn gió nhẹ thổi tới là có thể cuốn theo hắn đi. 648 chiến thần diệt tinh quyền vừa ra, một cỗ lực lượng pháp tắc ẩn chứa khí tức hủy diệt, phá hủy, tử vong, giết chóc mãnh liệt đột ngột phóng lên cao. Năm vị cường giả siêu cấp thánh đình trong sát na đại biến sắc mặt. Sáu đạo quyền cương này ẩn chứa lực lượng đủ khiến bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, đó là sợ hãi đối với tử vong. Ầm ầm ầm ầm ầm, năm tiếng nổ đồng thời vang lên, năm vị cường giả siêu cấp đánh ra trường cương hầu như cùng một lúc bị quyền cương của chiến thần diệt tinh quyền đánh tan thành hư vô. Sáu đạo 108 quyền hợp nhất chiến thần diệt tinh quyền không giảm thế đi, tiếp tục cuồng oanh về phía năm vị cường giả siêu cấp. Hư không bị phong ấn, ngũ đại cường giả siêu cấp muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ đành phải liều mạng. Năm đạo cương mang thoáng hiện, ngũ đại cường giả siêu cấp vận dụng tiên bảo phòng ngự, ngăn cản trước người, đồng thời vận chuyển lực lượng tới mức cao nhất oanh kích hai đả quyền cương mong chống đối lại công kích từ chiến thần diệt tinh quyền. Rầm rầm rầm rầm, bốn tiếng nổ vang vọng, bốn người cổ thương khung, Khổng Lân, Mạnh Đình, Nhan Thức bị chấn tới bật lui liên tiếp. Trong mắt hoảng hốt, nhất là Nhan Thức, trong miệng phun trào máu tươi, đã bị thương nặng, nếu như không có tiên bảo phòng ngự chặn lại đại bộ phận lực lượng công kích, sợ là lúc này hắn đã bỏ mình. Về phần thánh chủ Tằng Gia thì bị hai đạo 108 quyền hợp nhất chiến thần diệt tinh quyền chiếu cố. Đạo chiến thần diệt tinh quyền thứ nhất đã khiến Tằng Hiến gặp phải kết quả giống như Nhan Thức. Khi đạo chiến thần diệt tinh quyền thứ hai đánh tới, càng trong sát na oanh kích thành nát bấy, hóa tan hư vô, thần hình câu diệt. Tứ đại thanh chủ Nho Môn, một đại phân thân thánh hoàng, ngũ đại siêu cấp cường giả thánh đình vây công cổ thần dĩ nhiên bị cổ thần đẩy lùi trong nháy mắt, đồng thời còn giết chết một vị thánh chủ Nho Môn. Nếu việc này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ nhấc lên cơn sóng gió ngập trời, khiến toàn bộ tu chân giới khiếp sợ. Cổ thần đồng thời oanh kích 648 đạo chiến thần diệt tinh quyền hợp nhất, cương khí tiên lực tổn hao quá nửa, cương khí tiên lực tổn hao kịch liệt như vậy đối với cơ thể tạo thành thương tổn không thể xem thường, trong thời gian ngắn khó có thể phục nguyên. Sáu quyền hợp nhất oanh ra, ngũ đại cường giả siêu cấp thánh đình, bốn đẩy lui một chết, cổ thần không hề dừng lại, thân ảnh chợt lóe, liền phóng lên cao. Một đạo quang mang huyễn bạch loang loáng nhấp nháy tại đầu ngón tay của cổ thần. Một đạo phá thiên tử quay sang hạo nguyên thiên cương chấn ma đại trận hình thành cương cháo tiên lực bao phủ toàn bộ ngọc tiêu thành điểm mạnh. Có càn khôn ngọc bích, trong hạo nguyên thiên cương chấn ma đại trận lại có mấy khe hở xuất hiện vô cùng rõ ràng trong cảm ứng của cổ thần. Phá thiên chỉ công kích thẳng vào một khe hở trong đó. Một tiếng nổ vang, khiến hạo nguyên thiên cương chấn ma đại trận bao phủ toàn bộ tòa ngọc tiêu thành huyền phù trong hư không xuất hiện một lỗ hổng phương viên trăm trượng, chính là bị phá thiên chỉ mạnh mẽ đánh ra. Hạo nguyên thiên cương chấn ma đại trận lợi hại phi thường, lỗ thủng phương viên trăm trượng kia lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng thu nhỏ lại, cho dù là phá thiên chỉ cũng không thể vĩnh viễn phá hủy được trận pháp này. Đương nhiên, phá thiên chỉ chuyên phá trận pháp thiên hạ, không thể phá được hạo nguyên thiên cương chấn ma đại trận là vì đây là trận pháp thái cổ, không hề tầm thường, mà cổ thần mới chỉ tu luyện phá thiên chỉ tới cảnh giới đệ nhất trọng đại thành, nếu như có thể tu luyện tới đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, chỉ một ngón tay khẽ điểm ra, toàn bộ hạo nguyên thiên cương chấn ma đại trận đều phải hủy diệt không còn bóng dáng tăm hơi trong nháy mắt. Thân ảnh cổ thần chợt lóe, liền từ trong lỗ thủng tan vỡ trăm trượng kia chui ra. Thoát được hạo nguyên thiên cương chấn ma đại trận đã khiến tiên lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, tam đại cường giả siêu cấp hư không hậu kỳ, bất luận người nào đuổi theo cổ thần cũng khó có thể đối phó được, vì vậy không hề dừng lại, tốc độ như thiểm điện, thuấn di 5.000 dặm, chạy trốn cực nhanh. Đợi khi bốn cường giả siêu cấp cổ thương khung, Khổng Lân, Mạnh Đình, Nhan Thức truy đuổi ra bên ngoài hạo nguyên thiên cương chấn ma đại trận, thân ảnh của cổ thần đã sớm xuất hiện cách vạn dặm, lóe ra vài cái liền biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Thánh Hoàng ám toán trước, lại mời tứ đại thánh chủ Nho Môn bay ra Thiên La Địa Võng, cộng thêm Hạo Nguyên Thiên Cương trấn ma đại trận vây khốn. Nguyên tưởng rằng lần này đánh chết cổ thần chắn chắn trong lòng bàn tay, nhưng không ai có thể ngờ được không chỉ không giết chết cổ thần, thậm chí ba thánh ngọc quả mới thành thục triệt để sau thời gian quá vạn năm cũng bị cổ thần hái mất. Không chỉ như vậy, trong tứ đại thánh chủ Nho Môn, thánh chủ Tằng Hiến càng vẫn lạc trong tay cổ thần. Lúc này đây, thánh đình quả thực vừa thiệt binh lại vừa mất tiên quả, triệt để đại bại. Cổ thần một hơi liên tục thuấn di gần trăm vạn dặm, thẳng cho tới khi rời khỏi biên giới thánh đình Đại Kiền mới dừng lại, hạ xuống một ngọn núi hoang địa thế hiểm trở, lại trực tiếp thổ độn vào trong lòng núi, phóng như ý linh lung bảo tháp ra, tiến vào khu vực thời gian gia tốc gấp 10 lần tại tầng thứ tư bảo tháp. Cổ thần bị ám toán đã thủ thương, sau đó lại nháy mắt oanh kích ra 648 đạo chiến thần diệt tinh quyền hợp nhất. Tiên lực tổn hao càng khiến hắn thụ thương nghiêm trọng hơn, một hơi thuấn di gần trăm vạn dặm rời khỏi Đại Kiền vẫn chưa hề dừng lại chữa thương dù chỉ một chút. Nếu không phải trong cơ thể hắn có mộc chi bản nguyên, sợ rằng lần này không chỉ thọ nguyên hao tổn, thậm chí thương thế có thể ác hóa trở thành ác tật không thể khôi phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, chém giết thánh chủ, hạ trong tầng thứ tư bảo tháp, cổ thần tiêu tốn thời gian tròn một tháng, sử dụng mộc chi bản nguyên không ngừng bài trừ pháp tức phá hủy ẩn chứa trong quyền cương của Thánh Hoàng, dần dần khôi phục hoàn toàn thương thế trên người. Tuy rằng lần này cổ thần thủ thương không tính quá mức nghiêm trọng, thế nhưng nếu không có mộc chi bản nguyên, sợ rằng phải tiêu tốn thời gian ít nhất là vài năm mới khôi phục. Mông Tiên Âm vẫn như trước tu luyện trong bảo tháp tầng thứ tư, kích hoạt huyệt khiếu. Sau khi cổ thần phục nguyên thương thế, liền rời khỏi tầng thứ tư bảo tháp, thu hồi như ý linh lung bảo tháp vào mi tâm, bay về phía tây. Hiện tại cổ thần đã biết được hạ lạc của phụ thân cổ Thương Khung, bị Thánh Hoàng Cơ Nghiêu sử dụng nhiếp đồn đạo thái cổ khống chế. Sát khí đối với Thánh Hoàng Cơ Nghiêu trong lòng càng tăng lên mãnh liệt. Nhiếp hồn khống thần bí pháp, muốn giải trừ được chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là hoàn toàn giết chết chân thân bản thân kẻ thi triển nhiếp hồn khống thần. Tiểu Bạch là cao thủ nhiếp hồn khống thần, cổ thần tự nhiên biết phải đối phó như thế nào. Chỉ là, nếu muốn đánh chết Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, phải thu được thực lực càng cường đại hơn mới được. Lần này hành trình tới Thánh Đình, tuy rằng cổ thần chiếm thượng phong, thế nhưng đó là dưới tình huống chân thân của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu không xuất hiện. Nếu là chí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong, phối hợp với Hạo Nguyên Thiên Cương trấn ma đại trận, cổ thần có thể chạy trốn được hay không cũng không biết. Vì vậy, cổ thần chỉ có thể tiếp tục đề cao tu vi, đề cao thực lực thêm một bước, như vậy mới có thể chém giết Thánh Hoàng, cứu phụ thân cổ Thương Khung. Tài liệu cần có để luyện chế hư không đan thực sự quá mức hiếm thấy và chân quý, căn bản không thể nào thu thập đầy đủ. Cổ thần suy nghĩ trước tiên tới đế đình Đại Linh, tìm kiếm mộ chủng của Bạch Đà Đại Đế, nhìn xem Bạch Đà Đại Đế có giống bốn vị đại đế còn lại hay không, để kim chi bản nguyên ở trong mộ chủng của mình. Nếu như lấy được kim chi bản nguyên, tứ đại bản nguyên hợp nhất, tu vi của cổ thần khẳng định có thể tăng lên rất nhiều. Thậm chí, cổ thần có một loại dự cảm, nếu như chiếm được kim chi bản nguyên, vậy thu thổ chi bản nguyên còn lại cũng không phải là việc khó khăn. Ngũ hành đồng nguyên, nếu là tứ đại bản nguyên đều tới tay rồi, bằng vào lực lượng tứ đại bản nguyên hợp nhất, vẫn không thể thu được thổ chi bản nguyên thì quá mức kỳ quái rồi. Thời gian trôi qua, trước mắt 3 năm đã trôi đi, 3 năm gần đây cổ thần vẫn luôn ở trong địa giới đế đình Đại Linh, đi lại khắp nơi, tìm kiếm hạ lạc mộ chủng của Bạch Đà Đại Đế. Thế nhưng, mộ chủng Đại Đế, muốn tìm nói dễ vậy sao? Tuy rằng trong cơ thể cổ thần có tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc, nếu cách kim chi bản nguyên tương đối gần thì sẽ có cảm ứng, thế nhưng khoảng cách cảm ứng lại không quá xa. Đế đỉnh Đại Linh phương viên trăm vạn dặm, nếu tìm kiếm từng tấc một, trăm năm cũng không nhất định có thể hoàn thành công việc. tiêu tốn thời gian 3 năm cổ thần vẫn không tìm được hạ lạc mộ chủng của Bạch Đà Đại Đế. Bất đắc dĩ, cổ thần trở lại Hư Thiên Tông thăm hỏi một chút, sau đó lại đi Chiến Thần Điện. Mộ chủng Đại Đế xem ra cần phải có duyên phận, nếu duyên phận không tới, tìm phá đầu cũng không nhất định tìm được. Duyên phận tới rồi, nói không ngừng ngày mai ngẫu nhiên phát hiện ra. So với việc tiêu tốn thời gian nhiều như vậy để truy tìm kim chi bản nguyên, còn không bằng bế quan tu luyện, luyện hóa tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc, lấy tốc độ tu luyện của cổ thần. Tuy rằng đột phá hư không kỳ, độ khó phi thường lớn, thế nhưng 1-200 năm là đủ rồi. 1-200 năm trong Như Ý Linh Lung Ba Rốt Háp, thời gian tại thế giới hoang mới chỉ trôi qua 10-20 năm mà thôi. Về phần cổ thương khung, tuy rằng cổ thần muốn sớm cứu ra một chút, nhưng ngược lại không lo lắng cho an nguy của hắn. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đã có quyết định khống chế cổ thương khung, khẳng định có tác dụng nào đó. Nếu như nói Thánh Hoàng Cơ Nghiêu khống chế cổ thương khung là vì đối phó với cổ thần, như vậy chỉ cần cổ thần khống chế, như vậy cổ thương khung ở trong tay Thánh Hoàng Cơ Nghiêu luôn luôn bảo trì an toàn. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư còn chưa hoàn toàn phục nguyên thương thế, Thánh Đình đối với cổ thần không có lực lượng tiêu diệt, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, ngược lại trở nên bình tĩnh. Thỉnh thoảng có cường giả độ hư cảnh Nho Môn Thánh ra tới Vu Cương tìm cổ thần báo thù, nhưng sau khi bị cổ thần chém chết 2 người, tất cả cường giả Thánh Đình còn lại đều sợ hãi không dám tới một lần nữa. Thời gian như nước, 1 năm lại 1 năm trôi qua. Tại khu vực thời gian gia tốc tầng thứ 4 bảo tháp, đã qua 50 năm. Hơn nữa 30 năm trước, Mông Tiên Âm đã bế quan tu luyện tại tầng thứ 4 bảo tháp tròn 80 năm. Rốt cuộc, Mông Tiên Âm đã kích hoạt được 1296 huyệt khiếu trong cơ thể, thành công ngộ đạo, bước vào độ hư cảnh. Tứ nữ Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Tử Ngọc, Mông Tiên Âm cuối cùng sau 8 năm lần lượt bước vào độ hư cảnh. Vừa vào độ hư cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, hai cảnh giới Đẳng Vân Kỳ và Giá Vụ Kỳ đều tăng thêm 1296 năm thọ nguyên. Tuổi của tứ nữ cũng không lớn lắm, Tiểu Bạch so với cổ thần hắn là nhỏ hơn vài tuổi, Mông Tiên Âm thì nhiều hơn cổ thần 2 tuổi, Hư Tử Uyên lớn hơn 4 tuổi, chỉ có Tử Ngọc là nhiều hơn cổ thần đại khái trên dưới 200 tuổi, nhưng hôm nay bất quá mới hơn 300 tuổi mà thôi. Cường giả Đằng Vân Kỳ, thọ nguyên 2594 năm, hơn 300 tuổi, quả thực giống như ấu sinh kỳ, phi thường trẻ tuổi. Lúc tứ nữ bước vào mệnh tuyển cảnh, phân biệt tiến vào trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất Kim Hành Chi Tháp, tầng thứ 3 Mộc Hành Chi Tháp, tầng thứ 5 Thủy Hành Chi Tháp, đều tự tìm kiểu pháp tắc ngũ hành tương ứng, so với tu luyện bình thường thì tốc độ nhanh hơn phân nửa. Cổ thần tiếp tục ở trong khu vực gia tốc thời gian 10 lần tại tầng thứ 4 Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, luyện hóa tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc, lĩnh ngộ tam đại pháp tắc thủy, hỏa, mộc. Sau đó căn cứ vào tam đại pháp tắc này thôi diễn ra tất cả pháp tắc. Nếu muốn giải cứu phụ thân cổ thương khung, đánh chết Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, tu vi của cổ thần nhất định phải tăng thêm một bậc, chí ít cũng phải bước vào hư không kỳ. Vì vậy mỗi 1 phút 1 giây hắn cũng không thể lãng phí, muốn bảo trì tu luyện. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, cổ thần bế quan trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 4, hầu như đã quên đi thời gian trôi qua, chỉ biết là tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc luyện hóa được càng nhiều, bản nguyên luyện hóa từ từ dung hợp thành một chỉnh thể. Trong quá trình này, cổ thần liên tục lĩnh ngộ tam đại pháp tắc thủy, hỏa, mộc. Trình độ lĩnh ngộ càng lúc càng khắc sâu, đối với tam đại pháp tắc thậm chí siêu cấp cường giả hư không kỳ cũng thua kém rất xa. Theo trình độ lĩnh ngộ tam đại pháp tắc càng lúc càng khắc sâu, cổ thần thôi diễn ra tất cả pháp tắc cũng càng thêm sâu sắc. Cổ thần đối với lĩnh ngộ pháp tắc ngày một tăng lên rõ rệt, tu vi cũng theo đó tăng lên, thực lực tăng trưởng chóng mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, Ngô Tinh tới chơi bất quả, Giá Vụ hậu kỳ bước vào hư không kỳ, độ khó thực sự quá lớn, so với Đằng Vân bước vào Giá Vụ khó khăn hơn không chỉ 10 lần. Từ Đằng Vân bước vào Giá Vụ kỳ, thọ nguyên thọ nguyên chỉ tăng trưởng 1296 năm, mà từ giá vụ kỳ bước vào hư không kỳ, thọ nguyên tăng trưởng 2596 năm. Từ tăng trưởng thọ nguyên cũng có thể biết được, giá vụ kỳ bước vào hư không kỳ, nhất định vô cùng khó khăn. Thời gian một năm lại một năm trôi qua, 20 năm, 30 năm, rất nhanh 70 năm trôi đi, cộng thêm 5 năm trước đó, cổ thần tu luyện bên trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tròn 120 năm. Trải qua 120 năm bế quan tu luyện, luyện hóa bản nguyên, cổ thần đối với tam đại pháp tắc thủy, hỏa, mộc đã lĩnh ngộ tới trình độ khắc sâu cực điểm. Có thể nói, chí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh lĩnh ngộ đối với tam đại pháp tắc thủy, hỏa, mộc so với cổ thần đều có chỗ không bằng. Tùy theo thôi diễn mà lĩnh ngộ pháp tắc cũng càng lúc càng khắc sâu. Rốt cuộc cổ thần cũng chạm tới bình cảnh giá vụ hậu kỳ đỉnh. Nói vậy tiếp qua hơn 10 năm hẳn là có thể đột phá được tầng bình cảnh này, sau đó bước vào hư không kỳ. Trong thời gian 120 năm, cổ thần đối với chiến thần diệt tinh quyền và phá thiên chỉ cũng luôn bảo trì thời gian tu luyện nhất định trong mỗi một ngày. Đến nay, chiến thần diệt tinh quyền đã được cổ thần dung hợp với trình độ 179 quyền hợp nhất. Về phần phá thiên chỉ, độ khó tu luyện thực sự quá cao, 120 năm cũng không đạt được tiến bộ quá lớn, cách đệ nhị trọng tựa hồ còn có khoảng cách nhất định, thế nhưng uy lực mạnh mẽ, so với lúc trước tăng lên không chỉ gấp 2 lần, sợ rằng chí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh phong cũng không nhất định ngăn cản được uy lực một chỉ phá thiên chỉ này. Ngày hôm nay, cổ thần đang tu luyện, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của Hư Tử Uyên, sư đệ, Ngô Tinh đại ca tới. Ngô Tinh đại ca. Tinh thần cổ thần rung lên, trong nháy mắt rời khỏi Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, nói, thương thế của Ngô Tinh đại ca rốt cuộc khỏi hẳn rồi sao? Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc đều ở bên ngoài bảo tháp. Hư Tử Uyên nói, Ngô Tinh đại ca vừa mới phát ra phi kiếm truyền âm, nói muốn tới chiến thần điện tìm ngươi, lúc này đang ở trên đường đến. Đã rời khỏi Kim Long Nhai, hẳn là đã khỏi hẳn rồi, lấy tốc độ của Ngô Tinh đại ca, chắc hẳn không bao lâu sẽ đến nơi. Cổ thần vui vẻ nói, vậy khẳng định là khỏi hẳn rồi, chúng ta ra ngoài nghênh tiếp. Cổ thần và tứ nữ vừa lập tức đi ra sân rộng bên ngoài chiến thần điện, đợi Ngô Tinh tới. Lấy tốc độ của Ngô Tinh, so với phi kiếm truyền âm không chậm hơn bao nhiêu, quả nhiên không ngoài dự liệu. Mới được thời gian nửa khắc liền có một đạo độn quang từ phía đông bay tới cực nhanh, trước mắt đã vượt qua hơn nghìn dặm. Chỉ gần 10 lần hô hấp, Ngô Tinh vừa mới xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người rất nhanh đã bay tới trước mặt hơn nghìn trượng, thân ảnh chợt lóe, liền hạ xuống sân rộng chiến thần điện. Cổ thần lão đệ, Ngô Tinh còn chưa chạm chân dưới đất đã la lớn, nhiều năm không gặp, lão đệ khỏe mạnh. Tiếng nói vừa dứt, Ngô Tinh đã giống như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt cổ thần và tứ nữ. Lần trước gặp nhau, hay là tại Hắc Đế mộ chủng rời đi chia tay nhau, đến nay đã qua 38 năm. Thời điểm cùng với cường giả yêu tộc tiêu diệt quỷ hồn âm giới chiếm thiên đình, cổ thần cùng với cường giả yêu tộc đã chạy tới Kim Long Nhai. Thế nhưng khi đó thương thế của Ngô Tinh chưa hồi phục, đang bế quan, không hề gặp mặt. Nghe được thanh âm của Ngô Tinh liền biết được thương thế của hắn đã khỏi hoàn toàn. Cổ thần vui vẻ, nói, sau khi chia tay với đại ca, tiểu đệ rất khá, chém Tàng Khôn Huyền, diệt Kim Bằng Vương, giết Xích Mị Quỷ Tướng, giết Khổ Thiện Lão Tăng, càng xông vào thánh đình một lần, trộm con mẹ nó ba trái thánh ngọc quả, còn chém chết một vị siêu cấp cường giả hư không trung kỳ, nghe nói là thánh chủ nho môn thánh gia nào đó. Mấy năm nay quả thực rất vui sướng. Chuyện mấy năm gần đây của cổ thần, Ngô Tinh tự nhiên đều nghe thấy, nhưng xông vào thánh đình chém chết một vị thánh chủ nho môn, việc này chưa từng truyền ra bên ngoài. Cổ thần cũng không cố ý tuyên dương, Ngô Tinh hoàn toàn không biết, lúc này không khỏi hung hăng chấn động. Ngô Tinh cả kinh nói, cổ thần lão đệ, xem ra thánh đình, Phật môn sớm muộn gì cũng có một ngày bị lão đệ chơi cho sụp đổ. Ha ha ha ha, cổ thần cười to, nói, Ngô Tinh đại ca đừng xa mà đến, mời vào trong nói chuyện, mời. Rất nhanh Ngô Tinh và mấy người cổ thần tiến vào trong phòng khách chiến thần điện, chia nhau ngồi xuống. Ngô Tinh nói, cổ thần lão đệ, bốn kiều thê của lão đệ thực sự là một người đẹp hơn một người. Nhớ lại năm đó ta và lão đệ gặp nhau, lão đệ mới chỉ là một tu sĩ thần hải cảnh nho nhỏ. Khi đó lão đệ một lòng tìm cách giải trừ huyền âm tuyệt mạch cho Tử Uyên mà liều mạng, mê thiên hồ vừa mới chuyển hóa thành hình người. Vậy mà nháy mắt đã hơn 100 năm trôi qua rồi, nguyện vọng trong lòng lão đệ năm đó đã thực hiện được toàn bộ. Không chỉ chủ được huyền âm tuyệt mạch của Tử Uyên, mê thiên hồ thất tán gặp lại, còn chiếm được hai đại mỹ nhân Tiên Âm và Tự Ngọc như hoa như ngọc. Qua đầu nhìn lại hơn 100 năm qua, thực đúng là thời buổi rối loạn. Hơn 100 năm trước ngay cả ta cũng không ngờ tới ngươi sẽ trong thời gian ngắn như vậy đạt được thành tựu kinh người hiện tại. Ánh mắt cổ thần hơi thất thần, tựa hồ như không nhìn vào bất cứ chỗ nào. Theo như lời Ngô Tinh nói, tất cả mọi chuyện hơn 100 năm vừa qua lần lượt ôn lại một lần, một lúc sau mới nói, đáng tiếc, thành Nhạc Thủy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta không thể bảo vệ được, ngược lại còn bị Cơ Nghiêu giá họa. Liều mạng người sống ta chết với Tàng gia đại doanh, thẳng cho tới lần trước xông vào thánh đình mới biết được nguyên lai hung thủ chính là Cơ Nghiêu, đến tay cha ta đã bị Cơ Nghiêu dùng nhiếp hồn đạo thái cổ khống chế, kiếp này không chết Cơ Nghiêu, trong lòng ta thực sự khó có thể vui sướng. Tiểu Bạch nghe xong Ngô Tinh nói, hơi giật mình, đợi khi cổ thần nói xong, nàng mới hỏi Ngô Tinh, ngươi nhận thức ta, nhân sinh một đời. Há có thể mọi chuyện đều như ý nguyện. Đối với tu đạo chi sĩ chúng ta, Thương Hải Tăng Điền chỉ là chuyển biến trong trước mắt. Lấy tư chất của lão đệ, sau này thành tựu chư tử đại tiên có nắm chắc, đủ sống qua vạn năm có thừa. Mà người nhà của lão đệ há có thể được như vậy. Chung quy có một ngày bọn họ phải rời đi. Ta cũng có mẫu sinh phụ dưỡng, có huynh đệ tỷ muội, cho tới bây giờ, sớm đã thành khói nhẹ trong dòng sinh mệnh dài lâu của ta. Vì vậy không cần vì vậy mà chấp nhất, phụ thân của lão đệ trải qua đại nạn không chết, nói rõ lão đệ và hắn còn có một đoạn duyên phận chưa dứt, tất có một ngày gặp lại, không cần nóng ruột. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, tháng 3 đầu hạ đầu tiên Ngô Tinh đáp lại lời của cổ thần, sau đó ánh mắt rơi vào người Tiểu Bạch, nói, ta đương nhiên nhận thức ngươi, mê thiên hồ, ngươi ăn phải vong trần đan. Quên đi mọi chuyện, ta cùng với cổ thần lần đầu tiên gặp mặt, ngươi vừa mới hóa thành hình người, giờ ngươi đã trưởng thành rồi, đáng tiếc ta đối với thuật luyện đan không am hiểu, bằng không vạn năm trước ta từng gặp qua ức tâm đan, nếu hiểu thuật đan dược, nói không chừng sẽ nhớ kỹ đan phương. Ức tâm đan, Tiểu Bạch gật đầu, trong mắt hiện lên biểu tình thì ra là vậy, không tiếp tục nói thêm, cổ thần nói, Ngô Tinh đại ca. Chúng ta cách nhau nghìn vạn dặm, hiện tại đại ca tới tìm ta, hẳn có chuyện gì đúng không? Ngô Tinh gật đầu, nói, không sai, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, cũng đã hiểu rõ nguyên nhân Long Hoàng rơi vào Tây Hải, chuẩn bị khởi hành tới Tây Hải giải cứu Long Hoàng. Cổ thần lão đệ, lúc ta ở trong Tây Hải, Long Hoàng đã từng truyền âm cho ta, hắn nói rơi vào trong một đại trận hỏa diễm. Chiến thần lệnh của cổ vu tộc có thể trợ giúp hắn thoát trận. Ta vẫn không biết chiến thần lệnh ở đâu. Nguyên lai nó vẫn luôn nằm trong tay lão đệ. Hôm nay ta tới đây dự định mời cổ thần lão đệ trợ giúp ta một tay. Tiến vào Tây Hảo, giải thoát Long Hoàng. Chỉ là Tây Hải được gọi tiên nhân chi mộ. Theo như truyền thuyết ngay cả chư tử đại tiên tiến vào cũng nguy hiểm đến cực điểm. Không biết cổ thần lão đệ có nguyện ý trợ giúp ta. Cổ thần lập tức đáp. Nghĩa bất dung từ, chư tử thượng cổ, tiên độ phàm gian, địa phương rời đi chính là Tây Hải. Thần bí, phong bạo thâm uyên tại điểm cuối Đông Hải cổ thần đã từng đi qua, cấm địa Bắc Hoang tại Bắc Hải, cổ thần cũng đã từng xông qua. Biển lửa Nam Hoang, trước kia thời điểm tìm kiếm siêu cấp đại dương mạch cũng hầu như chạy tới điểm cuối Nam Hải, chỉ còn nơi được coi như thần bí nhất. Gọi là tiên nhân mộ địa tai Tây Hải là chưa từng đi qua. Nếu Tây Hải kia được gọi là tiên nhân chi mộ, khẳng định có tu sĩ thượng cổ vẫn lạc trong đó. Cổ thần nghĩ thầm, nếu như có thể tìm được di hài của tu sĩ thượng cổ, vừa vặn là vị đan dược sư nào đó, có thể từ trong càn khôn trạc của hắn lấy được một ít tiên đan thượng cổ. Muốn tìm kiếm ước tâm đan, sợ rằng chỉ có thể tìm các di hài tu sĩ thượng cổ mới có hy vọng. Nghe cổ thần trả lời trực tiếp thẳng thắn như vậy, Ngô Tinh nói, cổ thần lão đệ quả nhiên không để ta thất vọng, có cổ thần lão đệ tương trợ, hành trình tới Tây Hải cứu giúp Long Hoàng lần này, xác suất thành công tăng nhiều. Nói xong, Ngô Tinh lại tiếp, hơn 100 năm vừa qua, ta đi khắp ngũ hoang tứ hải, cũng gặp rất nhiều thi hài cường giả thượng cổ, ta từng ở lại một số di chỉ, tìm đọc rất nhiều tư liệu thượng cổ hầu như không lưu truyền bên ngoài, rốt cuộc ta cũng tìm được chút vết tích. Cuối thời đại thượng cổ, chư tử đại tiên cùng với rất nhiều cường giả biến mất, vì vậy khiến thời đại xảy ra một đoạn đứt gãy, đều là vì bọn họ tiên độ phàm gian, rơi khỏi tiên giới cổ hoang rồi. Chỉ là hiển nhiên có người muốn thanh trừ hoàn toàn tin tức về tiên độ phàm gian, hầu như đã hủy diệt tất cả ghi chép. Thân phận của người nọ tất nhiên vô cùng siêu nhiên, theo như ta thấy, không phải là thánh hoàng nhân tộc vạn năm trước thì cũng là chiến thần cổ vu tộc, hoặc là yêu đế yêu tộc, không nằm ngoài ba người này. Cổ thần giật mình, tin tức về tiên độ phàm gian hầu như hoàn toàn bị hủy diệt, dĩ nhiên bị Ngô Tinh tìm ra vết tích, đồng thời còn suy đoán khẳng định như vậy. Bất quá, trong lòng cổ thần cũng đã sớm có suy đoán, rất có thể chính là một trong ba người thánh hoàng, chiến thần, yêu đế. Bất quá theo như cổ thần thấy, chỉ sợ phải là ba người liên thủ với nhau mới có thể hủy diệt được toàn bộ ghi chép về tiên độ phàm gian trong tam tộc. Một lần tiên độ phàm gian kia chung một mục đích truy cầu trường sinh, hẳn là tam tộc nhân, vu, yêu sản sinh hợp tác ngắn hạn với nhau. Nếu như Ngô Tinh đã biết về chuyện tiên độ phàm gian, cổ thần cũng đỡ phải giải thích nhiều, nói, Ngô Tinh đại ca, nếu chư tử thượng cổ, các cường giả siêu cấp đều tiên độ thế gia, vậy hẳn là đã tiến vào vũ trụ phàm gian rồi mới đúng, vì sao Long Hoàng vẫn còn bị vây khốn trong Tây Hải? Ngô Tinh suy nghĩ một chút, nói, việc này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá theo như ta nghĩ, Tây Hải kia thần bí không gì sánh được, bão cát ngập trời, chính là một trong tứ cực cấm địa, đồng thời còn được gọi tên tiên nhân mộ địa, xét về cấp độ nguy hiểm chỉ sợ là đệ nhất trong tứ cực cấm địa, khẳng định còn có rất nhiều nguy hiểm không biết. Cổ thần gật đầu, nói, Tây Hải thần bí không gì sánh được, đại ca cũng từng bị nhốt bên trong 2 năm, hiện tại đại ca nói đã làm tốt chuẩn bị, lẽ nào có biện pháp tự do ra vào trong Tây Hải hay sao? Ngô Tinh nói, tự do ra vào chưa nói tới, thế nhưng ta tìm được một ít tư liệu Long Hoàng lưu lại vạn năm trước, có thể là Long Hoàng tâm huyết dâng trào, cảm giác hành trình tiên độ phàm gian của hắn có thể gặp nguy hiểm, vì vậy đã để lại một ít tin tức, đó là một con đường tiến vào trong Tây Hải, có thể chính là lộ tuyến Long Hoàng tiên độ phàm gian trước kia. Có thể là vạn năm trước có ước định gì đó, không thể lưu lại toàn bộ tin tức về tiên độ phàm gian, vì vậy những tin tức này cực kỳ bí mật, cũng là mấy ngày gần đây ta mới phát hiện ra. Cổ thần vui vẻ nói, dĩ nhiên là con đường có thể tiến vào Tây Hải, vậy chuyện này thực sự vạn sự đại cát rồi, ta còn tưởng phải làm người mù sờ voi, xông loạn trong Tây Hải, có lộ tuyến kia, theo dấu chân tiền nhân đi tới. Xem ra cũng không nguy hiểm như trong tưởng tượng. Ngô Tinh đại ca, lúc nào xuất phát? Ngô Tinh nói, tháng 3 đầu hạ, đây là ngày đại cát để xuất hành. Hành trình Tây Hải lần này cho dù có lộ tuyến Long Hoàng lưu lại cũng không thể sơ ý. Một khi phân biệt sai, khả năng toàn quân bị diệt. Phải chọn một ngày may mắn để xuất hành mới được. Tu đạo gia, tự biết trong thiên đại có khí vận không tốt, làm gì cũng thất bại. Khí vận tốt, thuận buồm xuôi gió. Bất quá dò xét khí vận quan hệ tới thuật bói toán, không hề có liên quan gì tới tiên lực pháp lực. Tu sĩ đối với lĩnh vực này không hề tìm hiểu sâu, ngược lại tướng sĩ phàm nhân nghiên cứu vấn đề này dễ dàng khắc sâu hơn. Ngày hung cát, có lợi hay không có lợi, điều này không phải là thuật bói toán cao thâm gì. Cường giả bước vào độ hư cảnh cũng có thể dùng lực lượng pháp tắc để mơ hồ cảm ứng được. Đây là tình huống tâm huyết dâng trào. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 745, tháng 3 đầu hạ, cổ thần nói, cách tháng 3 đầu hạ còn 10 ngày nữa, Ngô Tinh đại ca, ta ở ngay trong chiến thần điện, thời gian vừa tới lập tức đi Tây Hải. Ngô Tinh đứng dậy nói, tốt, vậy ta trước tiên cáo từ, Tây Hải nguy hiểm tới cực điểm, cho dù có lộ tuyến cũng khó đảm bảo an toàn toàn bộ. Vì vậy hành trình Tây Hải lần này chỉ có siêu cấp cường giả hư không kỳ trở lên mới đi vào. Vì vậy chuyến đi Tây Hải lần này ta nghĩ bốn vị đệ muội không nên đi. Nếu xuất hiện sai lầm gì đó, ta thực khó yên lòng. Cổ thần nói, các nàng có đi hay không? Chúng ta sẽ thương lượng với nhau cẩn thận, đại ca thong thả. Đợi khi Ngô Tinh rời đi, cổ thần và tứ nữ Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc bàn bạc với nhau. Kết quả tứ nữ nhất trí muốn theo cổ thần tiến vào Tây Hải, nói là ở trong Như Ý Linh Lung bảo tháp tu luyện. Nếu cổ thần bị nhốt, vậy năm người bọn họ bị vây khốn cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia xa. Cổ thần không khuyên được tứ nữ, đành phải đáp ứng. Khi cổ thần và Ngô Tinh thương nghị tiến vào Tây Hải, cứu giúp Long Hoàng, trong Ngọc Tiêu Cung Thiên Đình cũng có một thương nghị giống như vậy. Chỉ bất quá, nhân số thương nghị so với cổ thần và Ngô Tinh nhiều hơn không ít. Bao gồm cả Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư, Phân Thân Thánh Hoàng Cổ Thương Khung, Khổng Lân Thánh Chủ, Mạnh Đỉnh Thánh Chủ, Nhan Thức Thánh Chủ, cùng với 13 vị siêu cấp cường giả hư không kỳ. Đây là toàn bộ lực lượng đỉnh cao nhất của Thánh Đình, Phật Môn Nhân Tộc. Ngoại trừ cổ thần nhận thức được 5 người ra, còn có 2 vị cường giả Phật Môn Hư Không Kỳ, 3 vị cường giả hư không kỳ Nho Môn Thánh gia, 2 vị cường giả hư không kỳ Thánh Đình Cơ gia, 13 vị cường giả hư không kỳ, tu vi của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiên Đại Sư cao nhất, đều là hư không hậu kỳ đỉnh cao. Thứ nhì đó chính là siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ Khổng Lân Thánh Chủ, Mạnh Đỉnh Thánh Chủ, đệ nhị cường giả Cơ gia Cơ Chiếu, cùng với thân ngoại hóa thân Cổ Thương Khung của Thánh Hoàng. Ngoại trừ 6 vị này ra, còn có 3 vị hư không trung kỳ, 4 vị hư không sơ kỳ. Trong điện tổng cộng có 14 người, ngoại trừ 13 vị cường giả siêu cấp hư không kỳ ra, còn có một phàm nhân, người này đứng ngay bên cạnh Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, chính là Thiên Toán Tử. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nói, trải qua nhiều năm chuẩn bị, rốt cuộc cũng hoàn thành điều kiện mở ra thông đạo tiên phàm. Vạn năm trước Kiền Vũ Thánh Hoàng, cường giả huyền tiên tiên giới cổ hoang, tiên độ thế gia, từ đó về sau phong ấn thông đạo tiên phàm, trói buộc số mệnh tiên giới. Thế nên hơn vạn năm tiên giới cổ hoang cũng không từng xuất hiện qua cường giả cái thế hợp đạo kỳ, ngay cả cường giả cái thế hợp đạo kỳ cũng không sinh ra được. Cổ hoang làm sao có thể xưng là tiên giới? Không chỉ có như vậy, càng chặn đứng con đường trường sinh của tu sĩ hậu bối chúng ta, thực sự không đúng với thiên đạo. Vì vậy Thánh Hoàng Cơ Nghiêu ta, lần này muốn thuận theo thiên đạo, triệt để đánh vỡ phong ấn của Kiền Vũ Thánh Hoàng bày ra, giúp chúng ta đều có khả năng tiên độ phàm gian, cùng bước vào trường sinh đại đạo. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nói năng hùng hồn tới cực điểm, thần tình xúc động, tuy rằng thân là hậu nhân của Cơ gia, thế nhưng tựa hồ đối với hành động của Kiền Vũ Thánh Hoàng vạn năm trước cực kỳ bất mãn. Điều này cũng khó trách Cơ Nghiêu, bởi vì số mệnh của tiên giới cổ hoang bị trói buộc, từ thời thượng cổ tới nay không thể tiếp tục sinh ra cường giả cái thế hợp đạo kỳ, lịch đại Thánh Hoàng đều dừng chân tại tu vi hư không hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần số mệnh mở ra, tất cả đều có hy vọng bước vào hợp đạo kỳ. Hư không bước vào hợp đạo, thọ nguyên trực tiếp tăng lên 2 lần, đủ đạt tới 12.916 tuổi. Chỗ tốt thu được so với giá vụ kỳ bước vào hư không kỳ mạnh hơn rất nhiều. Tu sĩ hậu bối làm sao không hận, nhất là phong ấn thông đạo tiên phàm, chặt dứt con đường trường sinh của tu sĩ hậu bối tiên giới cổ hoàng, chả khác với nắm chặt cái cổ của tu sĩ hậu bối. Mạnh mẽ bóp chết, cho dù Thánh Hoàng Cơ Nghiêu có là hậu nhân Cơ gia, hậu đại của Kiền Vũ, Thánh Hoàng cũng hận tới mức nghiến răng ken két. Các cường giả độ hư cảnh bên cạnh chung lợi ích với Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, đối với hành động của Kiền Vũ Thánh Hoàng vạn năm trước đều rất bất mãn. Vì vậy Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vừa nói, chúng cường giả nhất thời phụ họa, cùng kêu lớn, Thánh Hoàng trường sinh. Thánh Hoàng Trường Sinh. Thế lực Thánh Đình vô cùng khổng lồ, nhân số cơ gia đông đảo. Hành động của Kiền Vũ Thánh Hoàng vạn năm trước nghiêm trọng tổn hại tới lợi ích của hậu đại cơ gia. Vì vậy tất cả mọi tin tức liên quan tới tiên độ phàm gian thời kỳ thượng cổ, Kiền Vũ Thánh Hoàng tuy đã vận dụng tất cả lực lượng tiến hành hủy diệt, nhưng trong các thành viên cơ gia vẫn có người lưu lại truyền xuống. Điều này là bí mật nội bộ cơ gia. Vạn năm trôi đi, lịch đại Thánh Hoàng đều nỗ lực muốn bài trừ phong ấn của Kiền Vũ Thánh Hoàng, ý đồ một lần nữa mở ra thông đạo tiên phàm, tiên độ phàm gian, bước vào trường sinh. Chỉ là phong ấn do Kiền Vũ Thánh Hoàng lưu lại thực sự quá mức bá đạo, kết hợp lực lượng của ba vị cường giả cái thế Kiền Vũ Thánh Hoàng và chiến thần cổ Vu tộc, yêu đế yêu tộc, lịch đại Thánh Hoàng từ trước tới nay chưa thể thành công bài trừ. Chỉ tới Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, một lần kia cùng với Độ Thiện Đại Sư truy đuổi Ngô Tinh, Ngao Liệt vào chỗ sâu trong Tây Hải, kết quả phát hiện phong ấn do Kiền Vũ Thánh Hoàng dĩ nhiên xuất hiện vết rách, mở ra thông đạo tiên phàn một lần nữa cuối cùng cũng có hy vọng. Bài trừ phong ấn của Kiền Vũ Thánh Hoàng cần phải có nhiều tiên bảo thượng cổ, vì vậy Thánh Hoàng Cơ Nghiêu tự mình bắt đầu tìm kiếm di chỉ thượng cổ. Trải qua hơn trăm năm rốt cuộc cũng tìm đủ tiên bảo thượng cổ, hiện tại thương thế đã khỏi hẳn, tự nhiên muốn bắt đầu tiến hành bài trừ phong ấn của Kiền Vũ Thánh Hoàng, mở ra thông đạo tiên phàm, bước vào trường sinh. Về phần cổ thần, đã khó có thể giết chết, đánh chết cổ thần so với trường sinh đại đạo tự nhiên là trường sinh đại đạo quan trọng hơn trăm lần, vì vậy Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư vừa khôi phục thương thế, liền lập tức chỉnh đốn lực lượng Thánh Đình và Phật Môn, toàn bộ tụ tập lại, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch mở ra thông đạo tiên phàm một lần nữa. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu phất phất tay, mọi người dừng thanh âm. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nói, lần này bài trừ phong ấn của Kiền Vũ Thánh Hoàng chỉ cho phép thành công, không được thất bại, bằng không rơi vào vây khốn Tây Hải, nơi này được gọi là tiên nhân mộ địa, sợ rằng đời này kiếp này khó có thể thoát khốn. Thiên Toán Tử, ngươi tính toán ngày lành lên đường. Vâng, Thánh Hoàng. Thiên Toán Tử hơi khom người về phía Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, sau đó nhắm mắt đưa tay tính toán, lập tức hai trong mắt mở ra, nói, Thánh Hoàng bệ hạ, tháng 3 đầu hạ chính là ngày đại cát để lên đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, phần mộ tiên nhân ngày tháng thoi đưa. Thời gian đã trôi qua 10 ngày, vô luận là Thánh Hoàng hay Ngô Tinh, cả hai phe đều tiến hành bước chuẩn bị cuối cùng tiến vào Tây Hải. Đầu tháng 3 rốt cuộc tới. Sáng sớm ngày hôm đó, Ngô Tinh chạy tới Chiến Thần Điện, đi theo bên cạnh còn có 3 người, tộc trưởng Kim Long tộc Long Thương, cường giả yêu tộc Ngọc Kình Vương. Còn có một người, cũng là cường giả Long tộc, có tu vi hư không trung kỳ. Cộng thêm cổ thần, nhóm người bọn họ tiến vào trong tiên nhân mộ địa tổng cộng có 5 người. Về phần tứ nữ Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc, tuy rằng cũng theo cổ thần, nhưng chỉ ở trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, sống ẩn tạm trong mi tâm của cổ thần, không coi là thành viên trong hành trình Tây Hải lần này. Chuẩn bị nhiều chỉ vì một ngày này, trợ giúp Long Hoàng thoát khốn. Hôm nay, Ngô Tinh cao hứng bừng bừng, tâm tình rất tốt. Hai vị cường giả Long tộc khác, Long Thương và Long Giả cũng tinh thần phân chấn, tràn ngập kích tình. Cổ thần và Ngọc Kình Vương không có quan hệ gì với Long Hoàng, nhưng bởi vì trợ giúp Ngô Tinh nên mới cùng theo. Ngọc Kình Vương là đạo lữ của Ngô Tinh, còn cổ thần là bằng hữu của Ngô Tinh. Đám người Ngô Tinh vừa tới Chiến Thần Điện, cổ thần không hề dừng lại, rất nhanh liền theo 4 người nhất tề phi độn theo phía Tây. Cùng lúc đó, Thánh Đô Thánh Đình, Ngọc Tiêu Thành, 10 đạo độn quang từ trong Ngọc Tiêu Thành huyền phù giữa không trung bay ra ngoài, thuấn di nghìn dặm, phi độn cực nhanh về phía Tây. Chính là 9 vị cường giả siêu cấp hư không kỳ của Thánh Đình, cùng với thân ngoại hóa thân cổ thương khung của Thánh Hoàng. Tất cả dưới sự dẫn đầu của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, tiến vào Tây Hải, giải trừ phong ấn do Kiền Vũ Thánh Hoàng lưu lại, một lần nữa mở ra thông đạo tiên phàm. Không quá lâu sau, 10 đạo độn quang bay tới bên ngoài thánh địa Phật môn Thiên Thiền Tự tại Đại Linh. Từ trong Thiên Thiền Tự bay ra 3 đạo độn quang, chính là Độ Thiện Đại Sư cùng với 2 vị cường giả siêu cấp Phật môn Hư Không Kỳ. 3 vị cường giả siêu cấp gia nhập vào đội ngũ cường giả Thánh Đình, tiếp tục phi độn theo phía Tây. Rất nhanh mọi người đã bay ra khỏi cảnh nội đế đình Đại Linh, tiến vào trong sa mạc Tây Hoang. Sa mạc Tây Hoang, liên miên nghìn vạn dặm, rộng lớn mênh mông, liếc mắt nhìn quanh đều là cát vàng cồn cát không thấy đầu cùng, gió mạnh thổi qua kéo theo vô số cát bụi mù mịt giữa không trung. Cơn lốc xoay tròn lướt qua, kéo theo cát bụi dưới mặt đất thẳng tắp cuốn vào không trung, hình thành mây đạo cột cát cao tới mấy nghìn trượng, liên tục xoay tròn không ngừng nghỉ. Cũng giống như phong bạo, cơn lốc, tại phong bạo thâm uyên, trên bầu trời sa mạc Tây Hoang, phong bạo có thể tùy ý nhìn thấy được, chỉ là hơn một ít cát bụi, nên gọi là sa trần bạo. Bất quá cơn lốc cát bụi tại Tây Hoang này so sánh với phong bạo tại hải vực phong bạo thâm uyên nhỏ hơn rất nhiều, khó có thể nhìn thấy sa trần bạo cỡ lớn phương viên nghìn trượng trở lên, đối với cường giả siêu cấp hư không kỳ mà nói, không tạo thành bất cứ uy hiếp nào.